Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Ta muốn chết. Thế nào? Tôn Binh hiếu kỳ nghiêng đầu. Bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn, chỉ thấy trên nóc nhà, một con cỡ thùng nước cự mãng gào lên một tiếng, trợn mắt nhìn so với hắn đầu thật là lớn con mắt. Nhanh chóng hướng bên này bơi lại, xa, vốn là không âm thanh, căn bản không khả năng kêu gào. Bất quá Tôn Binh kiến thức rộng, hắn lúc trước nghe lão nhân nói qua, xa ở một loại dưới tình huống quả thật có thể kêu. Đó chính là đại tới trình độ nhất định sau đó. Xa không còn là xa, mà là thú. Đây là một cái đại quái thú. Trước mắt cỡ thùng nước cự mãng, tự nhiên đó là A Hắc rồi. Hắn đã sớm nhịn gần chết. Ngay từ đầu nghe được Tôn Binh ở người da đen kia trước mặt tất tất, hắn đã sớm muốn lao ra bảo đánh bọn hắn một trận, sau đó đuổi ra nơi này. Sau đó liền thấy Tôn Binh lại lấy ra cái kia phá cây sáo. Khoan hãy nói, cái kia phá cây sáo thanh âm vừa ra, nơi này một ít con rắn nhỏ thật bị ảnh hưởng. Này lúc này liền đem hắn bị chọc tức, cho nên hắn mới mệnh lệnh một cái mãng xà nhỏ đi trước đánh ra, đem hắn cây sáo cho đoạt lại. Tôn Bình thật bị kinh sợ rồi. Trước cái kia mãng xà, thượng khả tại chính mình nhận thức phạm vi, nhưng là bây giờ, trước mặt con mãng xà này, hắn cảm thấy không thể dùng xà để hình dung, mà là quái thú. Nơi này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Nghiêng đầu, Tôn Bình chạy như điên đi ra ngoài. A Hắc điên cuồng du động, chỗ đi qua, rừng trúc cơ hồ toàn bộ bị quét sạch hết sạch, mặt đất bị đè ra một cái tiểu lộ. Nhưng là A Hắc động tác lại không có chút nào chậm, nháy mắt con mắt liền sắp đuổi kịp Tôn Binh. Không muốn! Tôn Binh cuống cuồng hô to. Ô Bác chạy ở trước mặt hắn, người da đen mặt mũi bởi vì kinh sợ mà có chút vặn vẹo, trong đầu không ngừng nhớ lại trước ở trên nóc nhà thấy đồ vật. Đó là một cái đầu rắn, chỉ là nhìn hắn con mắt, ước chừng đều phải so với đầu hắn còn lớn hơn. Hắn thề, cho dù là điện ảnh Cuồng Mãng Chi Tay bên trong cũng không dám diễn lớn như vậy xa. Đáng chết, nơi này ông chủ là một người phạm tội giết người. Tuyệt đối là, không trách hắn sảng khoái như vậy đáp ứng đổ ước, bởi vì hắn căn bản không sợ thua. Hắn chỉ muốn giết chết chúng ta. Ô Bác lòng như cho nguội, có loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Giống, phía sau thanh âm gần, ngay sau đó truyền ra Tôn Binh hô to. Không muốn, quay đầu, chỉ thấy Tôn Binh lại đã bị mãng xà miệng cắn. Ô mua bánh ngọt, giọng nói của Ô Bác đã mang theo tiếng khóc nức nở. Cả người ngã bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, chỉ thấy bên cạnh mình đều là mãng xà. Hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra. Lúc đi vào sau khi lão bản kia nói nhận thua là có thể đi ra ngoài. Không biết đạo hạnh không được. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Ô Bác trực tiếp khóc, màu đen mặt mũi chảy ra trong suốt nước mắt. Chỉ tiếc, chung quanh không có ai đáp lại hắn. Cắn Tôn Binh nửa người trên cự xà đầu hất một cái, trực tiếp đem Tôn Binh quăng ra ngoài. Ai u, hai người trực tiếp bị ném chung một chỗ. Ta muốn chết, ta muốn chết. Tôn Binh sắc mặt trắng bệch, vừa mới bị xà nuốt ở thêm nửa người thời điểm, nội tâm của hắn bên trong chỉ có chết. Bất quá sau một khắc, hắn lại bị quăng bay ra. Tôn Binh, nó thế nào bỏ qua ngươi rồi hả? Ô Bác không tưởng tượng nổi, mãng xà không phải như vậy nuốt, nó sẽ trước quấn lấy ngươi, sau đó từ từ chiếm đoạt. Chạy mau, rời đi nơi này. Tôn Binh nghiêng đầu mà chạy. Ta muốn chết. Ô Bác liền vội vàng đuổi theo. Rốt cuộc nhìn thấy môn rồi. Hai người chảy ra hạnh phúc nước mắt. Trong lúc bất chợt, bên cạnh thoát ra lại một cái cự mãng. Con rắn này phơi bày chấm đỏ điểm sắc, lại cùng phía sau cái kia hắc xà giống nhau như đúc đại. Điên rồi, nơi này ông chủ là một người điên. Nuôi lớn như vậy sao? Một tuần ăn đồ ăn nên có bao nhiêu? Tôn Bình mắng to, hắn rốt cuộc thấy môn rồi. Đi mau, bằng không đều phải chết. Thực ra không cần hắn nói, ô bác tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Hai người vọt tới cửa, không chút do dự xông ra ngoài. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Từ Khuyết đứng ở cửa. Biểu tình chân thành quan tâm hỏi, thế nào khẩn trương như vậy dáng vẻ? Nghe được các ngươi kêu cứu ta trước tiên tới không có sao chứ? Ngươi, ô bác chỉ Từ Khuyết, nhìn phía sau, nào có xạ ảnh tử. Hắn trước tiên đi ra, nơi này ngươi có cái gì không đúng? Muốn mưu sát, Từ Khuyết cau mày, lời không thể nói bậy bạ. Nơi này ta chỉ là chăn nuôi xà nhiều một chút, làm sao lại mưu sát? Xà chỉ là nhiều một chút. Ngươi chắc chắn? Tôn Bình tức miệng mắng to. Chúng ta thiếu chút nữa chết. Ấy, không phải là lớn một chút sao? Lớn một chút. Hai người chăm miệng một lời. Trừng mắt, đúng vậy, không phải là lớn một chút. Từ Khuyết sắc mặt chân thành. Ta biết rồi, các ngươi không chịu thua. Cái gì không chịu thua? Bên trong xà không chỉ là lớn một chút đơn giản như vậy. Ta từ nhỏ đến lớn sẽ không gặp qua lớn như vậy. Tôn Bình chỉ đầu mình. Nó còn cắn ta. Miệng kia có thể thúi. Từ Khuyết cau mày, thầm nói a hắc, thật là nghịch ngợm. Ngoài miệng nhưng là nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Trong này xà mặc dù nhiều, nhưng là cũng chỉ có một hai điều mãng xà. Cũng không ngươi khoa tay múa chân lớn như vậy. Đó là chúng ta tận mắt thấy. Đúng, ô bác, vội vàng nói. Nơi này ta thiết trí 5D hình ảnh. Rất nhiều thứ giống như thật vô cùng. Các ngươi có phải hay không là ở trên nóc nhà thấy một cái cự mãng thùng nước lớn như vậy? Từ Khuyết đem theo dõi nhìn lên đến nội dung nói ra. Đúng, ha ha, đó là hình ảnh thôi. Các ngươi đều bị lừa. Từ Khuyết phi thường đắc ý. Nhưng là hắn đem ta quăng bay đi rồi. Tôn Bình cánh tay ở trước mặt Từ Khuyết huy động. Người này giải thích thật sự là quá gượng gạo. Chúng ta chỉ số thông minh còn không có thấp như vậy. Ây, thấy không tốt giấu giếm. Từ Khuyết bất đắc dĩ buông tay. Được, thật không dám giấu giếm. Bên trong quả thật ta nuôi rất lớn mãng xà. Bất quá ta nghĩ cái này không phạm pháp chứ. Sủng vật xà, rất bình thường. Chuyện này, hai người trố mắt nhìn nhau, đều không nghĩ đến Từ Khuyết sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận. Sau đó sẽ suy nghĩ một chút, tựa hồ bọn họ quả thật không bị tổn thương gì. Phanh, lúc này phòng số 101 cửa, Vô Vân đạo trưởng vọt ra. Quỷ, có quỷ, giết người, xảy ra chuyện gì? Ô bác liền vội vàng đuổi theo. Siro Anji đây, ta nơi nào biết hắn? Hắn ở phía sau, ta nhìn thấy Sadako dây dưa tới hắn. Đi mau đi, cái này nhà quỷ ông chủ nhất định là thay đổi thái. Nơi này thật có quỷ. Giọng nói của Vô Vân đạo trưởng có chút gấp cát, bởi vì quá mức kinh hoàng, cho tới chỉ chú ý tới nói chuyện cùng hắn ô bác, không chú ý tới một bên đứng Từ Khuyết. Vị này Vô Vân đạo trưởng, người sợ hãi thuộc về sợ hãi, mắng ta thay đổi thái làm gì? Từ Khuyết đi tới, không vui thăm hỏi sức khỏe. Là ngươi? Vô Vân đạo trưởng gắt gao chỉ Từ Khuyết. Nơi này ngươi có quỷ. Có quỷ? Đúng rồi, An Di tiên sinh chết. Cái gì? Chết? Ô bác cùng Tôn Binh thần sắc kinh hãi. Là thực sự, ta lúc đi tận mắt thấy Sadako quấn lấy hắn. Ngươi tên hỗn đản này, hắn chính là hoa tiền xin ngươi, ngươi liền chính mình chạy. Ô bác thẹn quá thành giận, một cái níu lấy Vô Vân đạo trưởng vạt áo, muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện. Ta thừa kế ác quỷ phòng, chú ý FB, in đọc văn học, nhìn trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,